Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ. Đôi ngày qua biển xa mà nghe rừng tiếng gọi là tiếng mì tiếng non khi chiến trường còn im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào. Tìm về xa xôi em sẽ thương những bạn bè em. Giờ đây người dương người gió chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Quê hương đau nắng hà cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn hà. Còn gì em, còn mùa hạ quá mau đi nữa đi anh, chỉ con đường quê hương mịt mùng thương những chiều nắng rọi bờ sông. Về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lỡ, sống bồi bạn bè em. Giờ đây người dương người gió chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Quê hương đau nắng hà cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn. Còn gì đâu, mùa hạ quá mau đi nữa đi anh, chỉ con đường quê hương mịt mùng thương những chiều nắng rọi bờ sông, thương những xuôi ngược khắp biển hành quân ngày đêm, gian lao những lòng

chuyện vui ngày cưới đôi mình. Lời

huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng, nghe trong lòng sao vẫn thấy nào nào mong xua đi huyền thôi, đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ. Đêm nay

dễ mấy ai quên. Bao giờ ai quên được bao giờ và ai quên được bao giờ kỷ niệm cuối đường xưa chiều nào em đứng em chờ bây giờ đường chung hai đứa vào tình thấy đẹp đôi buồn đau giây phút thôi nào biệt ly suốt đời. Em ơi cách sông mình đến giang đầu đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa nhau trời sóng gió sẽ hết cho mình buộc thuyền neo vì đã nói tiếng nói chân thành của tình yêu trời sóng gió sẽ hết cho mình buộc thuyền neo vì đã nói tiếng nói chân thành của tình yêu. Chót trao tìm đâu sương lạnh anh khóc tình mình bề dâu. Sao chẳng mang em về để cho con sống buồn hiu hắt cả một miền quê. Bây giờ người đã sang sông rồi, tìm vui duyên mới để mình anh lẻ loi. Đỏ ơi sao nỡ chia phôi, giờ em sang sống rồi tôi biết tìm ai chung đôi. Đỏ ơi sao nỡ chia phôi, giờ em sang sống rồi tôi biết tìm ai chung đôi. Rằng chia tay không bao giờ gặp lại, nào ngờ hôm nay trên phố vắng mưa bay, tình cờ gặp anh nước mắt em tuôn trào. Trong giây phút nghẹn ngào nhìn nhau mà chẳng nói thành câu, cứ ngỡ tình phôi pha qua bao mùa hạ rồi. Nào ngờ bên anh sao luyến nhớ không quên, kỷ niệm ngày xưa cứ mãi theo nhau về với bao nhiêu câu thề đã vàng ngàn năm sắt son. Sắt son son sắt một lòng, có duyên không nở cũng đành xa nhau. Trời cao sao quá cơ cầu, không xe duyên thắm chẳng dệt tơ vương. Mình thương đôi đứa đôi đàn, tình ta giang dở lòng sầu miên. Biết rằng tan cơn mưa hai ta lại tạ từ, lệ nhòa đôi mi em cất bước ra đi. Tình buồn em ơi thôi hãy xem như mộng, em say vai bên chồng chúc em gặp được bên trong. Tình phôi pha qua bao mùa hạ rồi, nào ngờ bên anh sao luyến nhớ không quên, kỷ niệm ngày xưa cứ mãi theo nhau về với bao nhiêu câu thề đã vàng ngàn năm sắt son. Sắt son son sắt một lòng, có duyên không nở cũng đành xa nhau. Trời cao sao quá cơ cầu, không xe duyên thắm